ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 28, giấy vẽ ra người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, cá bơn vui vẻ chỉnh sửa. Thỏ, lời đó không phải là nói nhảm hả? Hai người đệ tử đứng một bên hạn hán lời nhìn cậu. Nếu không có chuyện tà ma, vậy bọn họ tới đây làm gì? Nhưng Phùng Lệ mặt không đổi sắc gật đầu. Con nói rất đúng, y khen Giang Lạc xong. Cất bước đi vào, hai người Vương Tam Thán không dám tin liếc nhau. Thầy Phùng hiếm khi mở miệng khen ai, nhưng mới nãy, thầy Phùng vừa mở miệng khen Giang Lạc. Bọn họ trao đổi qua ánh mắt. Hóa ra thầy Phùng thích câu trả lời như vậy à, thanh niên dẫn bọn họ tới phòng khách. Trên ghế salon trong phòng khách có một đôi mẹ con đang ngồi. Hoàng Ngọc Lan và con gái khóc đến nỗi đỏ bừng hai mắt. Thấy bọn họ đi vào vội vàng lấy khăn lau nước mắt. Miễn cưỡng đứng dậy nói. Thầy Phùng, thầy mau ngồi xuống đây. Phùng Lệ ngồi trên ghế salon. Giang Lạc và hai người khác đứng sau lưng y, nói đi. Phùng Lệ nước chảy mây trôi hỏi. Đã xảy ra chuyện gì mới tìm tôi? Phùng Lệ là thiên sư Phùng gia. Sẽ không tùy tiện ra ngoài xử lý mấy việc nhỏ nhặt này. Chỉ tình cờ đúng lúc y đang ở Vân Nam, lão thiên sư lại quen biết với Hoàng Ngọc Lan nên mới nhờ y ra tay. Hoàng Ngọc Lan nghe thế, nước mắt chảy không ngừng. Con của bà Kha Hạc Đường vội nói, là cha con xảy ra chuyện. Nửa tháng trước, cha con bắt đầu trở nên không ổn. Tính tình ông càng ngày càng nóng nảy dễ giận. Việc gì hơi không hài lòng lập tức giận dữ. Nhưng chưa dừng ở đó, cha còn đi ăn những côn trùng mà trước kia chưa từng ăn. Kha Hạc Đường khổ sở kể, côn trùng bò dưới đất như kiến, sâu, rán, sau khi chế biến để ăn thì không nói làm gì. Nhưng chúng con phát hiện ông ấy lén lút nhân lúc chúng con không để ý nuốt sống những côn trùng đó. Giang Lạc nghe thấy tiếng nuốt nước miếng gian nan của hai người bên cạnh. Nuốt sống, chắc là điên rồi. Thế gian rộng lớn không thiếu việc lạ. Tính cách con người cũng vậy. Đam mê kỳ quái thì có người thích ăn vật lạ là chuyện thường. Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa tới mức mời thiên sư. Quả nhiên Kha Hạc Đường tiếp tục kể. Không chỉ thế, cha còn liên tục cào rách da mình. Cào hết phía trước cào đến phía sau. Cào đỏ máu cũng không dừng tay. Chúng con hỏi cha có đau không? Ông nói ông không có cảm giác. Hoàng Ngọc Lan nắm khăn tay. Thầy Phùng, thầy chưa nhìn thấy vết thương trên người mà ông ấy tự cào đâu. Đều là vết thương phải đi khâu. Có thật là ông ấy không thấy đau không? Tôi cảm giác ông ấy hình như bị trúng tà rồi. Phùng Lệ lặng lặng nghe. Chờ bọn họ nói xong. Đứng lên nói. Tôi đã biết. Các con đi theo ta. Phùng Lệ nghiêng đầu nhìn ba người Giang Lạc. Biệt thự to như thế. Phùng Lệ dẫn theo bọn họ xem hết lầu một lại tới lầu hai. Ba mẹ con Hoàng Ngọc Lan nhất mực đi theo sau lưng khẩn thiết nhìn họ. Đến thư phòng lầu hai. Còn chưa đi vào, Giang Lạc đã nhạy bén cảm giác được một luồng khí âm lãnh thổi tới. Hẳn Phùng Lệ cũng cảm thấy vậy. Bước chân y vững vàng. Không hề dao động bước vào trong thư phòng. Thư phòng rất lớn. Hai mặt tường chất đầy sách. Bàn làm việc được chế tạo từ gỗ lim nằm trước tủ sách. Giữa sàn nhà còn trải một tấm thảm da hổ vằn vện. Thoáng nhìn thì tưởng trầm ổn uy nghiêm. Nhưng nhìn kỹ thiết kế mới thấy vẻ giàu sổi xa hoa lãng phí. Giang Lạc cũng đi vào. Cảm thấy gia đình này hẳn là bỗng nhiên phát tài thành nhà giàu mới nổi. Trong thư phòng trưng bày rất nhiều đồ vật ngụ ý tốt đẹp. Bên trái treo một bức tranh tường. Trên bàn làm việc còn bày biện một vật trang trí hình đồng tiền. Giang Lạc nhìn quanh một vòng. Ánh mắt quay về bức tranh. Bức tranh vẽ bóng lưng của một người đàn ông. Nam nhân mặc quần áo của thời xưa. Từ phần éo trở xuống chìm trong bóng tối. Dưới cùng của bức tranh. Cạnh chân của người đàn ông có một bóng ma cứng đờ. Bóng ma nặng nề như khởi nguồn của bóng tối. Sau khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện bóng ma hình như chia thành ba đoạn. Bức tranh này tạo cho Giang Lạc một cảm giác không tốt lắm. Phùng Lệ hỏi, các con nhìn ra điều gì? Lại là một lần kiểm tra. Có kinh nghiệm vừa nãy. Vương Tam Thán thận trọng đáp. Nơi này nhất định có vấn đề. Người còn lại theo sát nói. Chắc chắn là vấn đề không nhỏ. Phùng Lệ thất vọng nói. Nói suông vô dụng. Y nhìn sang Giang Lạc. Giang Lạc vẫn đang nhìn bức tranh. Bức tranh này hình như đang sống. Trên mặt Phùng Lệ chợt lóe lên ý cười nhẹ. Y nhìn ba người Hoàng Ngọc Lan. Bức tranh này được mua từ bao giờ? Kha Hạc Đường cẩn thận thưa. Là từ nửa tháng trước do cha tôi mua ở một hội đấu giá. Thầy Phùng, bức tranh này có vấn đề à? Phùng Lệ hờ hững gật đầu. Tiến lên sờ vào giấy vẽ. Trầm ngâm một lát, nói với các đệ tử. Các ngươi đến sờ chất liệu của bức tranh này xem. Ba người Giang Lạc lần lượt bước đến sờ. Vải vẽ trên tay trơn nhẵn và co giãn. Sờ tới sờ lui rất dễ có cảm giác thỏa mãn. Chờ bọn họ sờ xong. Phùng Lệ lại hỏi, nhận ra làm từ thứ gì không? Giang Lạc và hai người khác cùng lắc đầu. Cậu học thiết kế nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy qua loại giấy này. Phùng Lệ nói, đây là giấy vẽ làm từ da người. Cả đám sững sờ, Hoàng Ngọc Lan run tay thì thào. Giấy vẽ từ da người. Sắc mặt ba mẹ con trắng bệch, bị dọa toàn thân run rẩy. Không thể tin nổi nhà bọn họ thế mà trắng trợn treo một bức tranh da người. Phùng Lệ nhìn về phía đồng tiền được đặt trên bàn làm việc. Đồng tiền kia được đặt ở đây là từ lúc nào? Hai tháng trước, sắc mặt Kha Hạc Đường vàng như giấy. Sợ hãi nói, đây là con mang về. Từ trước đến nay cha con rất thích những vật như đồ cổ thư họa. Bình thường chúng con đều để ý mua những thứ này về. Phùng Lệ đi đến cạnh bàn, cúi đầu nhìn đồng tiền, giọng điệu lạnh nhạt, nếu là đồng tiền truyền thừa của gia tộc, tất nhiên có thể trưng bày, còn có hiệu quả trấn trạch, nhưng nếu là đồng tiền không rõ lai lịch, dễ dàng nhiễm mấy vật bẩn thỉu. Y đưa tay cầm đồng tiền, nhìn một lúc nói, đây là đồng tiền lấy từ trong miệng người chết. Kha Hạc Đường không nói nên lời, đầu anh ta đổ đầy mồ hôi. Một lúc sau mới nói, thầy Phùng, con không biết đây là tiền lấy từ trong miệng người chết. Trên đồng tiền có âm khí cực nặng. Phùng Lệ đặt đồng tiền xuống, cầm khăn xoa xoa lòng bàn tay. Âm khí tẩm bổ cho giấy vẽ ra người, nuôi thành sát khí. Nếu chậm thêm nửa tháng, chủ nhân của thư phòng đã chết rồi. Hoàng Ngọc Lan vội vàng truy hỏi, thầy Phùng, thế hiện tại thì sao? Hiện tại phát hiện chuyện này còn kịp không? Kịp thời, Phùng Lệ trả lời. Nhưng tôi muốn gặp mặt chồng bà. Việc liên quan đến sống chết nên nửa giờ sau. Chồng của Hoàng Ngọc Lan là Kha Vương Uy đã chạy về biệt thự. Kha Vương Uy sụ mặt bước vào. Ngày ấn đường của ông có một vòng khí đen quanh quần. Huyệt thái dương nhô lên. Mặt mũi đầy vẻ dữ tợn. Bộ dáng hung thần ác sát. Tướng mạo như vậy chỉ thường xuất hiện trên mặt đồ tể. Mới vừa đối mặt thôi nhưng Giang Lạc chẳng nhìn ra vị chủ nhân của thư phòng giàu có như thế nào. Ngược lại cảm thấy người này cực kỳ hung ác. Không phải người lương thiện. Nét mặt của ông Kha lúc vừa tiến vào trần đầy vẻ không kiên nhẫn. Nhưng sau khi thấy Phùng Lệ thì sững sờ. Rõ ràng ông ta biết Phùng Lệ. Lập tức thu hồi cảm xúc không kiên nhẫn. Cười rạng rỡ chào hỏi. Thầy Phùng, sao nay tới nhà tôi thế? Xã hội bây giờ, người có thân phận địa vị càng cao thì càng mê tín. Kha Vương Uy cũng tin điều này. Người có chút quan hệ đều biết đến tên tuổi Phùng Lệ nhưng người có thể mời Phùng Lệ ra tay thì lại rất ít. Kha Vương Uy không ngờ lại có thể thấy Phùng Lệ trong nhà mình. Nhất thời vừa mừng vừa sợ. Cảm giác khó chịu mấy ngày qua bỗng thuyên giảm khá nhiều. Thầy Phùng tới nhà tôi vì muốn chỉ dạy điều gì chăng? Phùng Lệ nhìn ông ta giây lát rồi chỉ vào bức tranh trong thư phòng. Ông Kha có nhận ra bức tranh này không? Trong lòng Kha Vương Uy cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn đáp. Đây là bức tranh tôi mới mua nửa tháng trước. Chắc chắn là tôi phải nhớ rồi. Không, Phùng Lệ nói. Ý của tôi là, ông có biết người trong tranh không? Kha Vương Uy không hiểu gì. Ông nhìn về phía bức tranh. Trên thực tế, chính vì lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh cảm thấy quen thuộc nên Kha Vương Uy mới mua nó về. Nhưng ông không nhận ra là ai từ bóng lưng của người đàn ông trong tranh. Bây giờ nhìn cũng không nhìn ra cái gì. Kha Vương Uy thấy mắt đau nhức, đang định rời mắt đi. Một loại cảm giác quỷ dị chợt dâng lên trong lòng. Sắc mặt Kha Vương Uy trắng nhợt. Làm sao có thể? Phùng Lệ không chút chần chừ hỏi. Ông đã nhận ra người trong bức tranh là ai chưa? Trán Kha Vương Uy nhỏ mồ hôi. Ấp ả ấp úng nói. Tôi không biết. Phùng Lệ quay người muốn dẫn đệ tử rời đi. Hoàng Ngọc Lan kinh hoàng nói. Thầy Phùng, đừng đi. Bà tức giận kéo quần áo Kha Vương Uy. Ông biết cái gì còn không mau nói ra hả? Ông có biết nếu thầy Phùng không ra tay thì nửa tháng sau ông sẽ phải chết đấy. Ánh mắt Kha Vương Uy liếc qua bức tranh. Mồ hôi lạnh túa ra. Ông khẽ cắn môi. Lớn tiếng nói. Tôi nói. Thầy Phùng, cầu xin thầy cứu tôi với. Cách chương.